Chương 56, Để Diệp. Chỗ này, hiện tại đã là Minh Vương quân đại bản doanh mà tồn tại. Chỉ bất quá, ở cách cái này đại bản doanh có chút khoảng cách địa phương. Một chỗ phá thoái đại địa chi trung, đột ngột, một đạo thân ảnh từ tan vỡ trong đá chui ra. Dáng vẻ của hắn chật vật, cả người đều là thương thế, nhưng chỉ có trong ánh mắt hắn, còn thiêu đốt kiên định ý chí và sinh mệnh lực. Hắn từ phá toái trong đá sau khi chui ra, kịch liệt thở hổn hển, từ trên người của hắn, tàn phá độc giác mã tọa thanh đồng thánh ý đi, không ngừng bác nư tờ xuống khối vụn. Cái này phút chốc, vậy ánh mắt của người trong, mang theo tương đương trong lòng vẫn còn sợ hãi thần tình. Một mạch đến hiện tại, hắn vẫn có thể nhớ lại, tình huống trước. Vô số quang trụ từ cả vùng đất mọc lên, cả vùng đều bể nát. Hắn quay đầu, muốn đem thiên mã thi thể kiếm trở về, kết quả đại địa phá nát, hắn liền bị triệt để mai táng vào tan vỡ đại địa chi trung. Khi đó tình hình, thực sự giống như là thiên băng địa liệt, ngày tận thế một dạng. Tuy là làm nữ thần thánh đấu sĩ, phát thệ vì nữ thần bảo hộ cùng đại địa mà chiến. Coi như đối thủ là thần chết Hades, cũng tuyệt đối không ý kỵ. Bất quá vừa nghĩ tới chi tình hình trước mắt, cảm thụ được thần chết Hades cái loại này lực lượng kinh khủng, vậy người liền có chút trái tim đập bịch bịch sợ hãi loại trình độ này, căn bản đã không phải nhân loại có thể đối phó a thần chết Hades lực lượng như vậy, 293 để thánh đấu sĩ đi đối phó, quá vớ vẩn a. Tuy là vậy người cũng đã biết hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng. Thế nhưng mặc dù là hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng cùng thần chết Hades so với, quả thực giống như là bầu trời nguyệt lượng, cùng trên đất đom đó một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Minh Vương, loại cấp bậc này thần minh, căn bản không phải nhân loại có thể khiêu chiến. Trừ phi là nữ thần Adena tự mình xuất thủ, nhưng cái ý niệm này hạ xuống, vậy người không nhịn được nghĩ tới Saka. Trong đầu nổi lên Saka như vậy nhu nhược dáng vẻ, vậy người cười khổ một cái. Vẹn vẹn là nhớ lại làm Adena Saka bộ dạng, hắn liền không cảm thấy. Sở cả là cái loại này có thể chính diện chiến đấu, đánh bại thần chết Hades loại hình. Nghĩ như vậy, hắn lập tức lại là cười khổ một cái, ta một cái thanh đồng thánh đấu sĩ, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thanh đồng phía trên là bạch ngân phía trên là hoàng kim, coi như là hoàng kim mặt trên, còn có giáo hoàng đâu thực sự không được, loại chuyện như vậy, liền giao cho cái kia chút đại nhân vật đi phiền nào a. Nghĩ như vậy, vậy ánh mắt của người hướng phía chu vi băn khoăn lấy. Hắn đang tìm kiếm thiên mã thi thể. Hắn nhớ kỹ, mình đương thời xông về đi, quả thực bắt được thiên mã thi thể. Khi đó, tại sao mình chỗ sung yếu trở về, vậy người thực sự có chút không phải minh bạch. Mặc dù là chính bản thân hắn hiện tại, đều không thể nào hiểu được, lúc đó tại sao mình muốn làm như thế. Có thể, lý do chỉ có một A, chính mình quá để ý thiên mã. Làm vì đối thủ, cùng với bằng hưu A nghĩ như vậy, vậy người thở dài một hơi. Bất quá vừa lúc đó, trong đầu của hắn run lên, hắn tìm được thiên mã thi thể. Đồng dạng mặc phá toái thiên mã tỏa thánh y gì thiên mã thi thể cũng giống như mình, nửa chôn ở toái trong đá. Xem đến nơi này, vậy người nhanh lên nhào tới, hắn đem chôn thiên mã tảng đá mang ra, sau đó hắn ôm lấy thiên mã, dùng sức lay động một cái, nhưng mà thiên mã không có phản ứng chút nào. Hắn, quả nhiên là chết. Chết ở thần chết Hades trên tay. Ghê tởm a, người này, tại sao có thể liền chết như vậy a? Nếu như ngươi chết, ta và ngươi thắng bại, há lại không phải vĩnh viễn không có kết cục vậy? Người như vậy gầm thét, hắn dùng sức loạn choạng thiên mã, đáng tiếc thiên mã vẫn không có phản ứng chút nào. Cuối cùng, vậy người bỏ qua, hắn thả thiên mã, chỉ là túi đầu thở dài, sau đó đặt mông ngồi ở trong phế tích. Nhưng đang ở vậy người chán trường chi tế, đột ngột, thanh âm một nữ nhân vang lên, à... Quả nhiên còn có người còn sống sao? Cái thanh âm này hạ xuống, nguyên bản chán trường trong vậy người tâm đầu nhất hiêu, không có chút nào do dự, ánh mắt của hắn theo thanh âm nhìn lại, chỗ cũng là có một cả người đều khóa lại áo vải bên trong nữ nhân thân ảnh là ai lúc nào ra BGZH hiện tại chỗ ấy chẳng lẽ là sở vẹ tở? Vô số ý niệm trong đầu từ trong lòng hiện lên, không có chút nào do dự, vậy người siết chặt quả đấm của mình, hắn theo bản năng muốn thiêu đốt chính mình tiểu vũ trụ. Làm ra liều chết đánh một trận. Nhưng ngay lúc này, người nữ nhân này cũng là lớn tiếng quát lên, ngu xuẩn, nhanh thu hồi tiểu vũ trụ, cẩn thận bị sở vẹ tờ nhận thấy được nghe được nữ người thoại ngữ. Vậy người trong lòng giật mình, hắn theo bản năng nhanh lên thu từ bản thân tiểu vũ trụ. Ngươi là đến từ Hỉ Cạ Di một chiến sĩ, phụng trưởng lão chi mệnh, đến đây mang về thiên mã tọa. Nữ nhân nói như vậy, sau đó vừa nói, nàng tự tay đem chính mình áo choàng kéo xuống, để vậy người có chút hết ý, nàng da thịt trắng đoán, một đầu hắc mái tóc dài màu xanh lục, mi tâm tả hữu, có hai cái chu sa điểm, nhìn qua giống như đậu đậu lông mi giống nhau, bất quá tướng mạo cư nhiên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa cùng hắn tưởng tượng bất đồng, vô cùng oai hùng. Dù sao cũng phải mà nói, mặc dù không phù hợp hắn khẩu vị, nhưng phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Bản cùng với chính mình bản tâm, vậy người cho rằng, chính mình vẫn ưa thích cái loại này nhu nhược nữ hài tử, như vậy có thể kích phát bảo vệ cho mình dục vọng. Nói thí dụ như, giống như Adena Saka cái loại này. Bất quá, xem lên trước mặt người nữ nhân này, trong nháy mắt, vậy nhân hay là xem ngây người. Thậm chí nhìn bộ dáng của nàng, vậy người từ nơi sâu xa mơ hồ có một loại ảo giác, người nữ nhân này, tương lai có thể sẽ trở thành lão bà của ta. Nhưng rất nhanh, hắn dùng sức lắc lắc đầu của mình, ở chính mình trong lòng, hắn ám thầm mắng chính mình một câu. Hiện tại tình huống như vậy phía dưới, chính mình lại còn có loại này cả lơ phất phơ ý niệm trong đầu thu hồi tạp niệm trong lòng. Hắn lại một lần nữa lớn tiếng chất vấn, thiên mã đã chết lại nói, người rốt cuộc là người nào, thì cả gì một là vật gì hắn thoại ngữ hạ xuống, nữ nhân lại là có chút không nói. Bất quá, nàng vẫn trả lời, ta là hỉ cả gì một chiến sĩ. Còn như tên của ta, ta go y để diệp. Nghe cho kỹ, bên kia thiên mã tọa, còn chưa chết nhưng là chỉ còn lại có một hơi. Hiện tại, phải mau mang hắn đi thấy trưởng lão, chỉ có trưởng lão mới có biện pháp cứu sống hắn qua đây. Người đi đem trên lưng hắn đối mặt để diệp không thể nghi ngờ mệnh lệnh, vậy người một cái giật mình. Hắn theo bản năng muốn nói cái gì đó, nhưng một suy nghĩ đến, chỗ này chính là ở Minh Vương quân xảo huyệt phụ cận. Hắn do dự một chút, vẫn là cắn răng vội vàng đem thiên mã thi thể vác tại trên lưng mình. Mà ở vậy người đem thiên trên lưng ngựa thời điểm, để diệp dưới chân, cũng là sáng đứng lên một đạo ánh sáng kinh người mang, sau đó quang mang sáng bắt đầu, trực tiếp mở ra một đạo đường hầm không gian, con thiên mã vậy người cùng với để diệp thân thể, trực tiếp rơi đi vào.